Ta bảnh công tử tuyệt thế vô song. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng năm mới, chúc phúc đến, may mắn ngập tràn, mong mọi người năm mới ngày càng thành công, sự nghiệp thăng tiến, luôn luôn vui vẻ, tâm trạng mãi tốt, luôn luôn hạnh phúc, cuộc sống luôn tốt đẹp. Bác Mạc Khanh, chúc mừng năm mới, chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, năm dần đến, Bạch Hổ phù trợ mọi người, chúc mừng năm mới. Nam Công Linh, chúc mừng năm mới, một năm học hành thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, năm dần đại cát, mời mọi người ăn đùi gà nhé. Bác Mạc Khanh trên người khoác một áo bào màu đỏ, đi vào cung điện đến trước thư phòng của Nam Công Linh gõ cửa một cái, trong cửa vang lên giọng nói. Vào đi, Bác Mạc Khanh bước vào, chúc đại ca năm mới sức khỏe dồi dào, đại cát đại lợi, vạn sự như ý, cuối cùng xòe tay ra xin lì xì. Nam Công Linh mỉm cười đưa ra một phong bao đỏ, bên trong có một cái nhẫn không gian, trong đó chứa đầy linh thạch. Không hổ là đại ca, đại tài khí thô, còn không quên giơ ngón tay cái, vừa ra ngoài liền nghênh đón một trận bạo kích, đại điệt tử. Điệt tử, cháu trai, nhị điệt tử, tam điệt tử. Nhào nhào đến đòi lì xì, Nam Công Linh ngồi trong thư phòng, muốn đòi lì xì của huynh, đệ vẫn là quá non tiểu đệ à. Ha ha ha ha ha. Vừa trở lại phủ, ám liền xuất hiện. Công tử, chúc mừng năm mới. Bác Mạc Khanh nội tâm mệt mỏi, móc ra một phong bao lì xì đưa cho ám. Tạ công tử, Bác Mạc Khanh buồn bực ngồi ở trong phòng, không gian đột nhiên xuất hiện một khe hở. Một nam tử tuấn mỹ trên người cũng khoác áo choàng đỏ từ bên trong bước ra. Bác Mạc Khanh cảm thấy càng mệt mỏi. Cách chương.